Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi không biết từ khi nào đã đứng cách đó không xa. Cô ấy xuyên qua đám đông, khoan thai bước đến, trên khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ đó, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt cô ấy lướt qua nhóm người chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén, như muốn nhìn thấu tôi. Tôi theo bản năng muốn tránh ánh mắt của cô ấy, nhưng lại như bị ánh mắt của cô ấy ghim chặt, không thể động đậy. Trong lòng thầm thì, kiếp trước Giang Vũ Vi cũng đến buổi đấu giá này sao? Sao tôi lại không có chút ấn tượng nào? Hơn nữa, số lần chúng tôi gặp mặt sau khi ly hôn hình như hơi thường xuyên thì phải. Lẽ nào cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, muốn thường xuyên tìm tôi? Nhưng thằng Trần giật nhiên đó bị tôi đánh thảm hại như vậy, cô ấy không nên bận an ủi hắn sao? Ánh mắt Giang Vũ Vi cũng lướt qua Bạch Thải Vi bên cạnh tôi, đôi mắt tối sầm lại, sự lạnh lẽo càng tăng thêm. Thư ký Lý đi sau cô ấy, lúc này cũng nơm nớp lo sợ, khi đến gần thì cẩn thận gọi. Phu nhân chủ tịch, thưa anh. Vị quý phu nhân thấy vậy, lập tức chớp lấy cơ hội, bắt đầu mách lẻo với Giang Vũ Vi. Tổng giám đốc Giang ơi, cô cuối cùng cũng đến rồi, mẹ cô suýt chút nữa bị người ta ức hát, pê đến chết. Vừa nãy nếu không phải tôi đỡ bà ấy, bây giờ chắc đã phải vào bệnh viện cấp cứu rồi. Bà Giang nhìn Giang Vũ Vi, nước mắt nói rơi là rơi, tủi thân không thể tả. Vũ Vi, mẹ chỉ nói chồng con vài câu, nói nó không nên ngoại tình, không nên lén lút với con hồ ly tinh này, vậy mà nó dám đánh mẹ, tát mẹ một cái giữa chốn đông người, con xem trên mặt mẹ vẫn còn vết tát của nó đây này. Trên đời này làm gì có thằng con rể nào ngông cuồng và đáng sợ như thế, còn tình nhân của nó cũng dám ra tay đẩy mẹ, suýt chút nữa là mẹ ngã chết. Vũ Vi à, con suýt chút nữa là không còn mẹ rồi. Lần này bất kể thế nào, con cũng không thể mềm lòng nữa, nhiều người đang nhìn đây này. Cô Trương của con cũng đang nhìn đó, con nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ. Tôi nghe tiếng bà Giang than khóc thảm thiết, trên mặt không chút sao động. Vị mẹ vợ này không vừa mắt tôi cũng không phải một hai ngày rồi. Trước đây tôi yêu Giang Vũ Vi, nên bà ta có mách lẻo thế nào, có bịa đặt ra sao, tôi đều nhẫn nhịn, muốn dĩ hòa vi quý. Chưa từng nói gì trước mặt Giang Vũ Vi, nên bà ta cũng chưa từng làm trò lố trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ tôi khắp nơi đối đầu với bà ta, một lời không hợp là ra tay đánh. Bà ta tức chết đi được, trong một buổi tiệc lớn như vậy mà cũng dám đối đầu trực diện với tôi. Vậy thì tôi muốn xem, lần này Giang Vũ Vi sẽ bênh vực mẹ ruột của cô ấy như thế nào. Tuy nhiên, Giang Vũ Vi còn chưa kịp đáp lại, Bạch Thải Vi đã kéo tôi ra phía sau cô ấy. Tuổi cô ấy nhỏ hơn tôi, vóc dáng cũng nhỏ hơn tôi, nhưng lúc này lại giống như một ngọn núi, khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Một bà cô trung niên xấu tính, vừa nãy rõ ràng là bà cứ khiêu khích anh ấy, liên tục mắng chửi anh ấy, vậy mà còn mặt dày đổ lỗi ngược lại, đúng là càng già càng kinh tởm. Bạch Thải Vi không chút khách khí mắng, bà Giang bị mắng đến mặt cứng đờ, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Thải Vi. Con danh con này, thôi đủ rồi, Giang Vũ Vi cuối cùng cũng lên tiếng, ngắt lời bà Giang. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy từ từ chuyển sang nhìn tôi và Bạch Thải Vi, khí chất mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, cùng với nét quyến rũ trưởng thành sâu sắc khó lường, hoàn toàn không phải thứ mà một cô gái mới lớn như Bạch Thải Vi có thể sánh được. Cách Trương